Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1990, xông qua Phi Long thập nhị đảo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lam Ngọc Tâm sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính như Lâm Bạch nói. Lấy trước mắt trạng thái mà nói, tối đa chỉ có thể đang thi triển một lần, phong thiên nhất tức, mà ở lần này sau đó, trong cơ thể nàng linh lực cùng thương thế đều đã đạt được thung lũng. Mà Lam Ngọc Tâm cũng biết, chính mình tiếp tục như vậy một trường, là không có khả năng giết Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở một hơi sau đó, Lâm Bạch coi như là bị thương nặng, nhưng hắn hai thanh phi kiếm cùng hắn thực lực, nhưng là còn có thể tiếp tục thi triển. Trái lại khi đó Lam Ngọc Tâm cũng đã là trọng thương ngã gục. Nói cách khác, một hơi sau đó, nếu không phải Lam Ngọc Tâm giết Lâm Bạch, đó chính là Lâm Bạch giết Lam Ngọc Tâm. Liền chỉ có hai cái này kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm yên lặng hồi lâu. Từ tốn nói, người thắng, người đi qua đệ thập nhị đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lam Ngọc Tâm băng lam con ngươi khôi phục bình thường. Toàn thân khí tức nội liễm, không có ở xuất thủ ý tứ. Từ trong túi chữ vật lấy ra một ít đan dược, liền bắt đầu chữa thương. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm lời nói, Lâm Bạch cũng là không có ở xuất thủ. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thắng, hắn cư nhiên đánh thắng Lam Ngọc Tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên kinh ngạc là Hầu Sư Huynh cùng Nhậm Thiên Cao. Hầu Sư Huynh kinh hô, đây cũng không phải là Lam Ngọc Tâm xả nước a. Lam Ngọc Tâm liên tục thi triển nhiều lần phong thiên nhất tức, nói rõ thì không muốn nhường Lâm Bạch đi qua đệ thập nhị đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là Lâm Bạch cuối cùng vẫn thắng lợi. Nhậm Thiên Cao nói rằng, quá lạ lùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất đảo bên trên lão bài đệ tử, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch thắng, Lam Ngọc Tâm cư nhiên thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch là năm nay trong khảo hạch đệ nhất đi qua đệ thập nhị đảo võ giả. Lão bài đệ tử kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Phi Long thập nhị đảo phía trên truyền đến một mảnh rung động. Một cái hùng hậu mạnh mẽ thanh âm truyền khắp Phi Long thập nhị đảo phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại trên Phi Long thập nhị đảo tân nhân võ giả cùng chấn thủ lão bài đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Đệ lục đảo Mạc Phong nhẹ nhàng nói rằng, Phi Long thập nhị đảo rung động, đó chính là đại biểu có đệ tử xông qua 12 đảo. Không biết sẽ là ai? Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, vẫn là Âm Cửu Linh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ thập nhất đảo bên trên, Nhậm Vũ cảm thụ được Phi Long thập nhị đảo rung động. Từ tốn nói, có người xông qua đệ thập nhị đảo, là Âm Cửu Linh sao? Vẫn là Hắc La Kiếm Cửu chấm, cũng hoặc là đúng, hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhậm Vũ hai mắt híp một cái. Liền tại trên Phi Long thập nhị đảo sở hữu chấn thủ lão bài đệ tử cùng tân nhân võ giả đều mê hoặc thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái thanh âm truyền đến. Lâm Bạch, năm nay cái thứ nhất xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi nghe thấy cái thanh âm này truyền khắp Phi Long thập nhị đảo thời điểm, sở hữu chấn thủ người toàn bộ kinh ngạc. Đệ lục đảo Mạc Phong kinh hãi nói, dĩ nhiên là Lâm Bạch, ta còn tưởng rằng lại là Hắc La kiếm cửu, Âm cửu linh, cũng hoặc là Thạch Trung Tiên đám người cơ hội lớn hơn một chút đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhậm Vũ kinh ngạc nói, lại là Lâm Bạch. Vu Hạc khó có thể tin nói rằng, thế nào lại là Lâm Bạch? Hắc La kiếm cửu cùng Âm cửu linh không phải đều đi đệ thập nhị đảo sao? Làm sao không phải bọn hắn xuyên qua đệ thập nhị đảo? Thế nào lại là Lâm Bạch? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch Trung Tiên khó có thể tin nói rằng, hắn cư nhiên xuyên qua đệ thập nhị đảo. Thạch Giai Mộc sắc mặt cũng là một chút khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên càng là trợn to mắt con ngươi. Trầm Tần, Lãnh Vân, Tạ Trường Tình, Tử Đông Lai đám người đều là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian chậm rãi qua đi, đón người mới đến đại hội muốn duy trì liên tục một ngày thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào buổi trưa, Lâm Bạch cái thứ nhất xông qua Phi Long thập nhị đảo, dẫn tới nơi đây sở hữu tân nhân võ giả cùng lão bài đệ tử khiếp sợ. Mà sau đó, liền tại không một người xông qua Phi Long thập nhị đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian đã tới lúc hoàng hôn. Đệ thập nhị trên đảo, trừ Hắc La kiếm cửu, Âm cửu linh, Lâm Bạch ở ngoài, tại không có võ giả khác đến chỗ này. Hầu sư huynh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, từ tốn nói, chênh lệch thời gian không nhiều, đón người mới đến đại hội phải kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhậm Thiên Cao nhìn về phía đệ thập nhị trên đảo, thở sâu nói rằng, xem ra Lâm Bạch là năm nay duy nhất một cái có thể xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả a. Hầu sư huynh khẽ cười nói, ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn đúng. Lâm Bạch sẽ gia nhập một cái kia đạo quán. Cái kia xông qua Phi Long thập nhị đảo, thật là có một lựa chọn quyền lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, nhường lão bài đệ tử đem trong nước tân nhân võ giả đều cho vớt lên đi. Tất cả mọi người phản hồi đệ nhất đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu sư huynh cùng Nhậm Thiên Cao cao giọng nói rằng, theo lấy Hầu sư huynh cùng Nhậm Thiên Cao thanh âm truyền khắp Phi Long thập nhị đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái lão bài đệ tử đi trong nước đem tân nhân võ giả vớt lên, mà sau đó trực tiếp phản hồi đệ nhất đảo, đệ thập nhị trên đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc chữa thương Lâm Bạch, yên lặng mở mắt, liếc mắt nhìn xa xa đã sớm đứng lên Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm liếc mắt nhìn Lâm Bạch, không nói được một lời, trực tiếp bay vút dựng lên, trở lại đệ nhất đảo bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hắc La kiếm cửu cùng Âm cửu linh lúc này đi vào sân tỷ võ bên trong. cười ôm quyền nói rằng, chúc mừng a, Lâm Bạch, ngươi là năm nay trong khảo hạch, duy nhất một cái xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả. Hắc La Kiếm Cửu cùng Âm Cửu Linh đều là vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch khẽ cười khổ, nói rằng, mặc dù may mắn xông qua, nhưng trả giá đại giới, thực sự có chút thảm trọng. Đi thôi, chúng ta hồi đệ nhất đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu, Âm Cửu Linh nhất tề bay vút lên trời, phản hồi đệ nhất đảo. Làm Lâm Bạch ba người trở lại đệ nhất đảo thời điểm, trên cơ bản sở hữu chấn thủ người cùng tân nhân võ giả đều đã trở lại đệ nhất đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong có không ít lão bài đệ tử cùng tân nhân võ giả đang nhìn hướng Lâm Bạch lúc đó, đều là tràn ngập hiếu kỳ, nhưng càng nhiều nhưng là kính sợ cùng vẻ kiêng kỵ. Dù sao Lâm Bạch có thể từ trong tay Lam Ngọc Tâm xông qua Phi Long thập nhị đảo, đủ để chứng minh Lâm Bạch thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu sư huynh lúc này cao giọng nói rằng, tốt, tất nhiên sở hữu võ giả đều đã trở về, vậy liền bắt đầu năm nay phân viện đi. Mới vừa rồi xông trong đảo, tin tưởng có không ít võ giả đều được mời. Vậy liền có thể không ở tiếp tục tham gia tiếp tục như vậy phân viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vừa rồi rơi xuống trong nước võ giả, các ngươi hiện tại có thể hướng đạo viện đưa ra xin gia nhập một cái nào đó đạo quán. Mà xem như lần này duy nhất một cái đi qua Phi Long thập nhị đảo võ giả, Lâm Bạch, ngươi có được cưỡng chế gia nhập một cái nào đó đạo quán tư cách? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu sư huynh cười nhạt nói, hiện tại bắt đầu chia viện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu sư huynh nói rằng, hầu sư huynh vừa dứt lời, liền có rất nhiều tân nhân võ giả đi tới, ôm quyền nói rằng, tại hạ muốn đi vào Đông Viện, không biết Đông Viện sư huynh có thể hay không cho sư đệ một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghĩ tiến vào Bắc Viện, huynh trưởng ta cũng tại Bắc Viện bên trong, ta nghĩ tiến vào Tây Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới võ giả, trên cơ bản đều là vừa mới rơi xuống trong nước võ giả. Tại những thứ này lão bài chấn thủ đệ tử nghiêm khắc sàng chọn phía dưới, từng cái võ giả đều đã có thuộc sở hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong Thiên Kiêu Liên Minh võ giả, Kiếm Không, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Trầm Tần, Lãnh Vân, Thủy Thanh Linh, Đồ Tử Vân, Hỏa Phần Thiên, Thạch Giai Mộc đám người toàn bộ gia nhập Đông Viện. Mà Quái Vật Liên Minh bên này, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thường Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, An Ninh, Hổ Thất mấy người cũng đều gia nhập Đông Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ, Đông Viện là lần này đón người mới đến đại hội người thắng sau cùng. Trên cơ bản Thiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh võ giả đều gia nhập Đông Viện. Đến mức giống như Hắc La Kiếm Cửu, Tử Đông Lai, Âm Cửu Linh, Tạ Trường Tình đám người cũng đều là bái nhập Đông Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lâm Bạch một người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.